Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 90, bại lộ. Nhược Khê tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đã nằm ngủ đây. Mặc một bộ màu hồng tay áo ngắn đồng nhạc nhạc mở ra môn. Lung la lung lay đi đến giường chiếu trước. Đối với sắc mặt mất tự nhiên lãnh Nhược Khê cười hì hì nói. Lập tức liền ngủ, lãnh Nhược Khê đem chăn đi đến kéo kéo, nhẹ nói đạo, nhìn thấy đồng nhạc nhạc kiều trên gương mặt xinh đẹp nhuộm say lòng người đỏ ửng. Trên người còn mang theo mùi rượu, lãnh Nhược Khê nhăn nhăn mày liễu, làm sao, người cái kia đồng hương tại trong túc xá làm cái sinh nhật tụ hội, còn uống rượu, nguyên lai đồng nhạc nhạc một cái đồng hương tại trong túc xá sinh nhật. Thuận tiện mời đồng nhạc nhạc, cho nên trước đó trong túc xá chỉ còn lãnh Nhược Khê một người. Không có việc gì, uống chít ít rượu mà thôi. Đồng nhạc nhạc đánh cái rượu nấc, cười hắc hắc nói, nàng bỗng nhiên một chút bổ nhào vào lãnh Nhược Khê trên người. Làm bộ muốn hướng giường chiếu bên trong ngã xuống. Đừng, lãnh Nhược Khê giật mình, vội vàng đỡ lấy đối phương bả vai. Ngươi chớ tới gần ta. Tại sao a hát? Đồng nhạc nhạc híp mắt, nửa mở cánh môi bên trong tản mát ra thơm úp mùi rượu. Bởi vì ta vừa tắm rửa xong, trên người ngươi còn có mùi rượu. Chấm ngoặc kép, lãnh Nhược Khê gạt ra khó coi tiếu dung, tìm một cái không phải lấy cớ. Nhược Khê tỷ, chấm ngoặc kép. Đồng nhạc nhạc đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra đáng thương biểu lộ. Nhược Khê tỷ, nhân gia thất tình, tâm tình tốt khó chịu a hát. Hiện tại ngươi còn ghét bỏ ta. Chấm ngoặc kép, mất, thất tình. Lãnh Nhược Khê trợn tròn mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, biểu lộ lộ ra rất manh manh đát. Đúng nga, đồng nhạc nhạc ngồi tại bên giường, cái đầu nhỏ chôn tại đối phương ngực, cọ cọ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, tốt như vậy nam sinh, công phu lại tốt, sẽ còn vì là nữ nhân nhảy lầu, rõ ràng là ta trước tiên dự định, dựa vào cái gì Vũ Đồng liền muốn vượt lên trước, ta không phục, chấm ngoặc kép, a hát, nghe đến đó, lãnh Nhược Khê lộ ra không thể tin biểu lộ, đồng dạng, tránh ở trong chăn phía dưới Tần Dương cũng là sửng sốt. Đồng nhạc nhạc ưa thích ta. Không nên a hát. Tuy nhiên trước đó cô gái này hướng hắn biểu đạt qua yêu thương. Nhưng ở Tần Dương xem ra, vậy cũng là đang nói đùa trạng thái dưới. Dù sao hai người nhận thức không lâu, chạm mặt số lần cũng chỉ có một lần. Tần Dương căn bản không tin tưởng sẽ có thấy một lần chung tình như thế cái thuyết pháp. Giả, nhất định là giả, dù sao hắn là không tin, xem chừng là cô gái này nhìn hắn đánh nhau lợi hại, mới sinh ra một loại sùng bái mù quáng, loại này giải thích hợp lý nhất. Nhạc nhạc, ngươi sẽ không phải nói là Tần Dương đi. Lãnh Nhược Khê sắc mặt cổ quái, nói nhảm, đương nhiên là hắn. Đồng nhạc nhạc tú trường cái cổ trắng ngọc kiêu ngạo một dương. Nửa phần đắc ý, nửa phần say nói ra, ta đồng nhạc nhạc có thể là giáo hoa cấp nhân vật, há sẽ coi trọng đồng dạng mặt hàng. Tần Dương là ta gặp qua hoàn mỹ nhất nam nhân, đánh nhau ngươi cũng nhìn thấy, những cái kia cái gì đai đen bạch đái tây côn đô cao thủ. Ở trước mặt hắn, liền cái rắm đều thả không được một cái, lúc ấy hắn dừng lại vũ quán trung ương. Xem thường quần hùng một màn kia, bây giờ nghĩ đến, tâm ta còn tại bịch bịch nhảy. Xem thường quần hùng, lãnh Nhược Khê trợn mắt một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng, hoa si. Đồng nhạc nhạc tiếp tục nói, về phần hắn phẩm tính, vậy liền lại càng không cần phải nói. Vì một cái nữ nhân, hắn có thể không để ý tính mạng của mình, theo cây A dưới nhà cao tầng nhảy đi xuống. Thử hỏi một chút, thế gian này có thể có mấy cái nam nhân làm đến. Cho nên tại ta trong mắt, Tần Dương, tuyệt đối là một cái tướng mạo vô cùng, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ, khí vũ bất phàm, đỉnh thiên lập địa hoàn mỹ nam nhân. Đồng Nhạc Nhạc có thể đem bản thân nghĩ đến từ toàn bộ dùng tới, nói xong, tránh ở trong chăn bên trong Tần Dương cảm động sắp khóc. Qua nhiều năm như vậy, ca luôn luôn sống ở điệu thấp bên trong, không có một người có thể xem thấu ca nội tại ưu tú. Không có nghĩ đến hôm nay gặp được Chi Kỳ, thật sự là anh hùng cùng chung chí hướng a hát, nếu không có thời cơ không đúng, Tần Dương thật muốn ôm lấy đối phương gặm phải hai cái. Lãnh Nhược Khê nghe được đối phương ca ngợi, cũng là lắc đầu, Đồng Nhạc Nhạc nói cái kia hai nơi ưu điểm, xác thực rất chiêu nữ hài tử ưa thích, công phu tốt, nguyện vì nữ nhân hy sinh, đổi thành bất luận cái gì một người nữ sinh, đều sẽ chờ đợi có như thế một cái bạn trai, có thể là, chỉ xem biểu tượng hiển nhiên là không được. Suy nghĩ một chút, Lãnh Nhược Khê dự định khuyên nhủ cái này khuê mật, Nhạc Nhạc, nếu như ngươi trong miệng hoàn mỹ nam nhân, kỳ thật, nhưng thật ra là một cái ưa thích trộm trong nữ nhân y, nhìn lén nữ nhân tắm rửa lưu manh, rác rưởi, cặn bã, xúc sinh, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Lãnh Nhược Khê đem có thể nghĩ đến mắng chửi người từ toàn bộ dùng tới. Trong chăn Tần Dương nghe xong, mặt đều đen, cái này thối nữ nhân ăn no căng được, chửi lão tử làm gì, tức giận cả đời, Tần Dương đưa tay hung hăng bóp một thanh đối phương mềm nhẵn cái mông. A hát, cái mông bên trên truyền đến nhói nhói, đau Lãnh Nhược Khê vô ý thức kêu ra tiếng, bất quá lập tức, nàng liền che bản thân miệng, mồ hôi lạnh ứa ra, làm sao? Đồng Nhạc Nhạc ngẩng đầu, hai cái sáng tỏ trong suốt mắt to nghi hoặc nhìn xem đối phương. Không có, không có gì, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê cố nặn ra vẻ tươi cười, đáy mắt lại hiện lên nồng đậm nổi giận. Nhược Khê tỷ, ngươi mới vừa nói những cái kia, Tần Dương không có khả năng làm được, lại nói, coi như hắn thật trộm đồ lót. Hoặc là nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, khả năng này cũng là bức bách tại bất đắc dĩ, hoặc là nam nhân bản sắc đi, cái này có thể thông cảm. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc nói, giờ phút này Tần Dương lại một lần nữa cảm động bên trong chảy đầy mặt. Cỡ nào khéo hiểu lòng người một cô nương a hát, về sau cân nhắc một chút thu cái tiểu nữ bộc cũng là lựa chọn tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Khê khí không lời nào để nói. Nhược Khê tỷ, không nói gạt ngươi a hát, nếu như không phải cố kỵ ta cùng Vũ Đồng khuê mật hữu nghị, ta thật muốn móc nàng góc tường, thậm chí vụng trộm làm tiểu tình nhân cũng là không tệ. Ngươi cũng biết cha ta có mấy cái lão bà, mà ta mụ mụ đây chỉ là bên trong một cái không đáng chú ý tiểu di thái thái mà thôi. Cho nên khi cái tiểu tình nhân loại chuyện này, ta cũng không quan tâm. Đồng Nhạc Nhạc hì hì cười nói, chỉ là tại nàng trong đôi mắt lại cất giấu mấy phần thường nhân không nhìn thấy đau thương. Lãnh Nhược Khê tức giận nói ra, phụ thân ngươi là Sở Châu đại lão, cơ hồ nắm trong tay Sở Châu tỉnh toàn bộ thế giới dưới đất. Hắn có tam thê tứ thiếp, đương nhiên rất bình thường. Mà Tần Dương chỉ là một người bình thường, có thể so sánh nha. Lãnh Nhược Khê nói xong, nhưng lại thầm than một tiếng. Trước mắt cái này khuê mật, mặc dù là Sở Châu đại lão đồng non sông nữ nhi, nhưng tại trong nhà lại không có cái gì địa vị. Thậm chí, đồng non sông đều quên hắn có như thế một đứa con gái. Hào môn không tình thân a hát, Nhược Khê tỷ. Đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ chung đi. Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên nói xong, đạp rơi hai cái giày nhỏ tử, liền muốn vượt qua nàng, nằm chết dí bên trong đi. Không muốn. Lãnh Nhược Khê tâm trong nháy mắt bị nâng lên tiếng nói môn mắt. Nàng một thanh kéo lấy đối phương cánh tay, nghiêm khắc nói, nghe lời, hồi bản thân giường đi lên ngủ. ngươi xem một chút bản thân đầy người mùi rượu, nếu là nửa đêm nôn đến giường của ta bên trên làm sao bây giờ? Sẽ không Nhược Khê tỷ, ta uống rượu cho tới bây giờ không có nôn qua, ngươi vừa không phải không biết. Đồng Nhạc Nhạc làm nũng nói, không được. Lãnh Nhược Khê một ngụm từ chối, nói đùa cái gì, trên một cái giường có thể chen lên ba người, một nam hai nữ như cái gì lời nói. Ô ô, nhân gia đều thất tình, ngươi liền không thể bồi bồi nhân gia nha, chí ít an ủi một chút nha. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc trong hốc mắt tràn ra nước mắt, ngập nước, đau khổ yêu người, gặp Lãnh Nhược Khê vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng. Đồng Nhạc Nhạc tửu kình đi lên, dứt khoát nằm sấp ở trên người nàng. Không muốn, đêm nay ta liền muốn cùng ngươi ngủ. Ngươi đi xuống trước, không dưới, xuống dưới, không dưới. Tại hai người lôi kéo bên trong, Lãnh Nhược Khê trên người chăn mền không được cẩn thận bị kéo tới trên mặt đất. Mà tại bên cạnh nàng, một cái cởi chuồng trần nam, sáng loáng xuất hiện, ba người. Đều sửng sốt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.